có hay chăng con về? Chiều nay thời gian đứng im để nghe, nghe gió trong tim tràn trề, nụ cười nhăn nhéo bỗng dưng lệ nhòa. Con thấy mẹ yêu đã già, hẳn là miền quê những năm vừa qua. Chiếc bóng in trên vách nhà, một ngày một đêm tóc xương phai mờ. Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào lá đà, nhớ tới những linh hồn vắng nhà. Một vầng hương trắng xóa tình người trong thương nhớ, gửi người chiến sĩ chết trong xa mơ. Chăng anh về thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê, ai dám mong chi xuân về, nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề. Anh nhớ những khi nạo nề sầu trên nẻo xa chắn ngang đường đi, nhưng nước non chưa yên bề thì đành tình duyên gác bên lời thề. Em ơi, xích lại gần đây. Cơn mưa bão tình nồng như tơ liễu, buồn vì ai đó khóc ai trong chiều. Con có hay chăng cha về, lời ca hôn nhiên liễu lo ngoài kia. Chinh chiến tuổi thơ nở trên biết bao ê chê, thôi đã hết cơn chia ly, từ nay mầm non lớn trong tình quê. Như gió thu sau tháng hè, thổi về